Ma Vương ngổ ngáo đi học. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu lạnh lên tiếng. Dậy đi học nhanh. Không tao ấy đi bộ đấy. Khang đang ra sức dùng chân đạp liên hoàn cước lên người nó để gọi nó dậy. Ngủ tí nữa thôi. Tí gì nữa? 6:30 đúng rồi. Tí thì mày quốc bộ nhá. Nhưng mắt không mở được CCC. Hôm qua anh dính keo con voi vào mắt em à, đồ xấu xa. Nó vẫn dám mắt giọng ngái ngủ nói. Thế thì mắt mày mù lâu rồi. Đừng lấy cớ ngủ thêm nữa. Muộn học là tao ấy đi bộ đấy. Thì anh phải từ từ để mắt em thích nghi với ánh sáng đã chứ. Nó uể oải ngồi dậy. Mắt vẫn nhắm. Thôi mày nhanh đi. Lần sau thế này cho đi bộ. Thôi đi. Anh có mỗi con xe quèn mà cứ dọa lên dọa xuống cho đi bộ. Không phải mẹ cấm em đi mô tô thì em đâu phải đi nhờ anh. Nó cáu khi chưa mở mắt đã ngơ liên tiếp tiếng anh vàng vàng bên tai. Đã thế cứ dọa cho đi bộ. Tao dọa đâu. Mày không nhanh tao ấy đi bộ thật ấy. Khang vẫn tỏ ra ngây ngô nói. Không phải dọa. Không có anh xe bus vẫn chạy. Nó nói rồi cũng đi làm VSCN. Hay quá. Mày biết nghĩ như vậy là tốt rồi. Thế tí đi bus em nhá. Anh đi đón gì đây? Ha, đợi câu này mãi. Khang vui vẻ ra khỏi phòng nó đi đón gì ngay. Nhưng anh phải lai em ra trạm bắt xe đã chứ. Từ nhà ra trạm xa là mâm. Nó đang đánh răng nghe thế chạy ra cố níu anh nhưng chỉ thấy khói xe của anh. Tốc độ bàn thờ đây. Hộc, đồ anh xấu xa. Đồ anh độc ác, đồ anh phụ bạc, có tình quên anh em. Pupalaki, nó vừa chạy vừa thở. Không ngừng chửi Khang, ấy Trang, sao mày thở hùng hục như trâu thế? Đi đâu sao giờ mới đến? Người thì đầy mồ hôi. Nhỏ Linh thấy nó đến thì ra sức lấy sách quạt cho nó. Tao, chạy giảm cân, quạt mạnh vào, nó cũng lấy sách ra sức quạt. Mẹ, người mày như con nhái thế còn bày đặt giảm cân. Còn mẹ nó, tao nhỡ xe bus, sáng chưa gì bỏ bụng mà đã phải chạy 5 km rồi. Mày đi xe bus, thế Khang đâu sao không lai mày? Kia, nó nói rồi hất mặt ra ngoài cửa. Linh nhìn ra thấy Khang và Di đang vui vẻ bước vào lớp. Ra thế, Khang hôm nay bỏ Trang đón Di đi học cơ. Linh nhìn Khang cười trêu. Chỉ là trêu thôi nhưng điều này làm Di nhìn nó với ánh mắt khác thường hơn. Khang không nói gì chỉ gãi đầu nhìn nó cười. Cái thằng này, cô vào đến nơi rồi còn đứng đấy mà gãi đầu. Có cháy thì cho chân lên mà gãi. Hết ngay, Quân bước vào hích vai trêu Khang. Theo sau là hắn và Thiên. Thật hả? Khang ngạc nhiên hỏi. Tao lại lừa mày nữa. Quân ngồi vào chỗ cười khẩy nói. Vậy, Quân làm thử cho các bạn cùng học tập đi. Nó nhìn Quân ra vẻ ngóng trông. Cái này, cô vào. Quân đang ở thế bí thì cô giáo vào cứu nguy. Lớp ta ổn định nào? Cô kiểm tra bài cũ. Lời cô như thánh chỉ làm cả lớp im lặng. Trừ nó, thưa cô. Sao cô lại cho bàn em kẹp zip thế này? Rõ hôm qua em ngồi một mình thôi mà. Em xem còn bàn nào ngồi một không? Em chịu khó chút đi. Chật lắm, nó khó chịu. Đổi chỗ đi. Chỗ tôi ngồi trong đấy. Nó quay ra nói với hắn. Hắn không nói gì lẳng lặng ngồi im quay ra ngắm cảnh. Điếc à, ngồi giữa chật như gì ấy. Bạn cho cặp vào trong ngăn bàn kia. Nó rộng hơn đấy. Thiên góp ý, thế đồ ăn để đâu? Cầm. Nó nhìn đống đồ ăn chật cứng trong bàn vứt cặp cho Khang cầm. Trang, em không ngồi im được à? Sao cứ ngọ ngậy thế? Chật cô ơi. Nó nhăn nhó nhìn cô. Các bạn ngồi được thì em cũng phải ngồi được. Mày, ngồi mà im chép đi. Mày ngồi cùng 2 hecto dây giỏi đấy. Thật hả? Nó quay ra hỏi hắn rồi lại quay ra hỏi Thiên. Thì, cũng tạm tạm, Thiên gãi đầu ngượng, thế ngồi cùng đi, bắt tay làm quen phát, nó hớn hở bắt chéo hai tay, tay phải bắt tay Thiên, còn tay trái bốn xòe ra bắt tay hắn. Hắn chỉ nhìn chứ không bắt. Ây, cùng hợp tác giúp đỡ nhau vượt qua kiểm tra nha. Nó thấy hắn không bắt liền túm tay hắn lắc nhiệt tình. Cách chương.